Cao Quan, chương 123, Người Hùng, giấu mặt, hiểu lầm lớn, gocchuyenaudio.com, tốt lắm, đồng chí Viễn Trinh, lần này cậu lập được công lớn cho thành phố chúng ta. CCTV đến phỏng vấn, đối với thành phố chúng ta là một đại sự, có tác dụng rất quan trọng đối với việc trình báo đường cao tốc. Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy. Lão Khang, đồng chí Viễn Trinh, hai người đi về trước, tôi đi gặp bí thư thành ủy Đông Phương Nham, rồi sẽ mời F2 người đến sau. Khuôn mặt vẫn còn khá quyến rũ của Trần Ngôn Hề tươi tắn hẳn lên, không ngờ Bành Viễn Trinh lại có thể liên hệ, mời CCTV phỏng vấn đưa tin, vượt xa sự mong đợi của bà. Tuy nhiên, chợt nhớ lại, Bành Viễn Trinh là nhân vật được truyền thông cả nước đưa tin, chắc chắn có quan hệ và đường đi riêng, bà cũng không còn thấy lạ. Đối với một thành phố cấp 3 nhỏ như Tân An, việc CCTV đến phỏng vấn, đưa tin, không khác gì một quả bom tấn, chắc chắn sẽ khiến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hết sức coi trọng. Trần Ngôn Hề đến văn phòng Đông Phương Nham báo cáo, Bành Viễn Trinh lại âm thầm đến văn phòng của trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam. Bành Viễn Trinh gõ gõ cửa, đợi bên trong vọng ra giọng nói trầm tĩnh và mạnh mẽ của Tống Bính Nam, hắn mới đẩy cửa mà vào. Nguồn chuyện phun, Tống Bính Nam đang ngồi đọc báo, nhìn thấy Bành Viễn Trinh, mỉm cười đứng dậy nhiệt tình nói. Đồng chí Viễn Trinh, lại đây, mời ngồi. Người khác không biết thân phận của Bành Viễn Trinh, nhưng Tống Bính Nam biết rất rõ, người thanh niên trước mặt không phải là cán bộ cơ quan bình thường, mà là cháu đích tôn đời thứ ba của Phùng gia, Phùng lão rất coi trọng và có ý bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Trưởng ban Tống, Bành Viễn Trinh mỉm cười, trước mặt người quen, hắn cũng không cần tiếp tục ngụy trang nữa. Tìm tôi có việc à? Ừ, đồng chí Viễn Trinh, khi có việc có thể trực tiếp tìm tôi nói, lúc nào không thuận tiện thì có thể nói với Tống quả. Tống Bính Nam biết Bành Viễn Trinh tìm mình, hẳn là gặp khó khăn gì đó. Bành Viễn Trinh ở Tân An, Tống Bính Nam chịu sự ủy thác của Phùng Bá Đào, đương nhiên là không dám chậm trễ. Bành Viễn Trinh biết Tống Bính Nam hiểu lầm ý của mình, cũng không giải thích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn. Hắn hạ giọng nói, trưởng ban Tống, cuối tuần, hội người cao tuổi thành phố muốn tổ chức một buổi biểu diễn thái cực quyền cho các cán bộ lão thành thành phố và các đơn vị sự nghiệp, tôi thấy đây là một cơ hội, liền liên hệ một chút, đúng lúc gần đây một bộ phận lãnh đạo trung ương muốn đến cơ sở điều tra nghiên cứu, tôi tự mình tranh thủ một chút, các lãnh đạo lão thành đã đồng ý đến thành phố Tân An một chuyến. Đương nhiên, họ đi với tư cách cá nhân, tới tham gia buổi thi đấu biểu diễn thái cực quyền của chúng ta. Tôi nghĩ, một khi lãnh đạo trung ương đến Tân An, dù là hoạt động điều tra nghiên cứu bán công khai, truyền thông cả nước cũng sẽ đưa tin rộng khắp, có tác dụng rất lớn đối với công tác trình báo xây dựng đường cao tốc của thành phố chúng ta. Đây là lời phê duyệt đồng ý tới tham gia của Trương Lão và Trịnh Lão. Bành Viễn Trinh đưa ra bản fax lời phê duyệt từ văn phòng cục cán bộ lão thành trung ương cho Tống Bính Nam xem. Tống Bính Nam hít vào một hơi, ông ta không nghi ngờ lời nói của Bành Viễn Trinh. Theo suy nghĩ của ông, với thân phận cháu nội của Phùng Lão, Bành Viễn Trinh mời cán bộ lãnh đạo lão thành trung ương đến Tân An điều tra cũng không phải là chuyện. gocchuyenaudio.com, khó, chỉ có điều ông kinh ngạc vì đó là lời phê duyệt của hai nhân vật rất lớn. Đây là hai vị lãnh đạo lão thành trọng yếu của trung ương, một vị bên quân đội, một vị bên chính phủ, có tầm ảnh hưởng rất quan trọng, uy vọng khó ai bì kịp. Hai vị này mà đến Tân An, không những lãnh đạo thành phố chấn động, mà đồng thời sẽ kinh động tới cả lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Đến lúc đó, tất nhiên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cùng tới tham dự. Chỉ cần lãnh đạo trung ương khẳng định một chút đối với phát triển kinh tế của Tân An, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Bộ Giao thông và Sở Giao thông tỉnh, cơ hội để đường cao tốc đi qua Tân An có thể nắm chắc đến 9 phần. Tống Bính Nam trầm ngâm một lát, bình tĩnh lại, cười khổ một tiếng. Đồng chí Viễn Trinh, cậu thật là dám nghĩ dám làm. Chỉ sợ là chỉ có cậu mới có thể mời được lão lãnh đạo cao cấp như vậy. Bành Viễn Trinh cười, trưởng ban Tống, thật ra cũng không phải như vậy, tôi không cho Phùng gia biết, sợ làm kinh động ông nội. Chẳng qua là, lúc trước tôi từng hướng dẫn thái cực quyền cho một số lãnh đạo lão thành, cho nên mới quen mặt mà thôi. Tống Bính Nam cười cười, nhướng mày lên. Đồng chí Viễn Trinh, cậu tìm tôi chắc là muốn tôi ra mặt nói với bí thư thành ủy Đông Phương. Bành Viễn Trinh gật đầu, chuyện này rất quan trọng, nếu như hắn chủ động truyền tin tức này ra chỉ sợ hắn ở thành phố Tân An sẽ không có được một ngày yên tĩnh, trái ngược với ý muốn giấu kín thân thế của hắn. Hắn chọn Tống Bính Nam truyền tin tức cho Đông Phương Nham, đồng thời cho Tống Bính Nam một ân tình, cũng là cách để che giấu bản thân mình. Tống Bính Nam thở phào một cái, nhìn Bành Viễn Trinh mỉm cười. Đồng chí Viễn Trinh, đây là cậu muốn làm người hùng giấu mặt nha. Ha ha, trưởng ban Tống, có gì đâu mà là gọi là người hùng. chỉ cần có thể làm được điều gì đó cho thành phố là tốt rồi. Nếu thành phố chúng ta có thể tranh thủ được một đường cao tốc như vậy, tốc độ phát triển kinh tế sẽ cao hơn, rất có lợi cho người dân. Bành Viễn Trinh cười cười, đứng dậy. Trưởng ban Tống, tôi xin phép về trước. Tốt lắm, cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi gặp bí thư thành ủy Đông Phương nói chuyện này. Tống Bính Nam cũng không giữ Bành Viễn Trinh lại. Bành Viễn Trinh đã muốn khiêm tốn và che giấu, để ông ta ra mặt ông ta cũng chỉ có thể phối hợp với hắn, làm theo ý của hắn. Đồng thời, trong lòng Tống Bính Nam âm thầm phấn khởi. Lãnh đạo lão thành của Trung ương có thể đến Tân An điều tra nghiên cứu, là chuyện vô cùng quan trọng, có thể thúc đẩy thành công việc này, sẽ vô cùng vinh dự. Bành Viễn Trinh mang cho ông ta một ân tình như vậy, rất có lợi cho địa vị và uy tín của ông ta, nâng cao vị thế của ông ta trong con mắt của lãnh đạo chủ chốt thành ủy và lãnh đạo tỉnh ủy. Bành Viễn Trinh rời đi, hắn cũng không quan tâm Tống Bính Nam nói chuyện này với Đông Phương Nham như thế nào. Mục đích của hắn là âm thầm trợ giúp thành phố thành công trong công tác trình báo đường cao tốc lần này. Hơn nữa, việc này mà thành công, hắn ở ngoài sáng tuyên truyền cho nó cũng sẽ thu được thành tích quan trọng. Bành Viễn Trinh đi rồi, Tống Bính Nam liền gọi điện cho bí thư thành ủy Đông Phương Nham, nghe nói trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề đang ở chỗ ông ta, bèn chờ khoảng nửa giờ sau mới đi tới. Nói như thế nào để không lộ ra sự liên? Gocchuyenaudio.com Quan của Bành Viễn Trinh, đối với Tống Bính Nam là chuyện rất dễ dàng. Báo cáo của ông ta quả nhiên khiến Đông Phương Nham rất quan tâm. Nửa giờ sau, Đông Phương Nham đích thân gọi điện báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Văn phòng tỉnh ủy lại liên hệ với cục cán bộ lão lành văn phòng trung ương, cuối cùng xác định cụ thể ngày tháng chuyến đi của lãnh đạo lão thành trung ương. Đương nhiên, văn phòng trung ương và cục cán bộ lão thành văn phòng trung ương phối hợp công khai gửi công hàm chính thức đến tỉnh ủy Giang Bắc và thành ủy Tân An. 5 giờ chiều theo chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, bí thư Thi Đông Phương Nham triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ thành ủy, nghiên cứu công tác chuẩn bị bố trí nghênh đón lãnh đạo lão thành trung ương đến Tân An điều tra, nghiên cứu đồng thời sắp xếp ổn thỏa cho công tác chuẩn bị đón CCTV đến Tân An phỏng vấn đưa tin. Cuối cùng, hội nghị thường vụ thành ủy quyết định thành lập tổ lãnh đạo liên quan. Tổ lãnh đạo do bí thư thành ủy Đông Phương Nham làm tổ trưởng, chủ tịch thành phố Chu Quang Lực làm tổ phó. Tổ lãnh đạo thành lập 4 tổ công tác chuyên nghiệp, đó là tổ tiếp đãi, tổ cảnh vệ an toàn, tổ hậu cần và tổ tuyên truyền đưa tin. Tổ tiếp đãi do trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề phụ trách, tổ cảnh vệ an toàn do phó chủ tịch thường trực Tiêu Quân đảm nhiệm, tổ hậu cần do phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường chỉ huy, tổ tuyên truyền đưa tin do trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trịnh Thiện Sơn cầm đầu. Về công tác chuẩn bị đối với việc CCTV đến Tân An phỏng vấn đưa tin, do trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề phụ trách, phó trưởng ban thư ký thành ủy Khang Đống hỗ trợ, trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm phó chủ nhiệm phòng tin tức thành ủy Bành Viễn Trinh phụ trách công tác cụ thể. Trong hội nghị, Đông Phương Nham và Trần Ngôn Hề khen ngợi đích danh Bành Viễn Trinh. Với sự đề cử của trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thiện Sơn, Bành Viễn Trinh còn đồng thời trở thành một trong những thành viên chủ yếu trong tổ công tác tuyên truyền đưa tin việc nghênh đón lãnh đạo Trung ương đến Tân An điều tra nghiên cứu. Tuy đây là hoạt động bán công khai, nhưng thân phận của lãnh đạo Trung ương quá rõ ràng, dù không đưa tin tức thời, sau khi các lãnh đạo rời khỏi thành phố, việc tuyên truyền đưa tin vẫn phải được thực hiện. Đây là lần đầu tiên thành phố Tân An có vinh dự tiếp đón lãnh đạo Trung ương, các ngành chức năng không dám chậm trễ, với sự chỉ huy của lãnh đạo thành phố, đều khẩn trương chuẩn bị mọi việc, đặt mình trong tình trạng sẵn sàng. Lãnh đạo chủ chốt ủy thác phó bí thư tỉnh ủy Tiết Tân Lai đến Tân An, đại diện tỉnh ủy chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị nghênh đón. Sở Công an tỉnh và Cục An ninh Quốc gia tỉnh phái lực lượng tinh nhuệ đến Tân An, hỗ trợ Cục Công an thành phố làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Ngoại trừ Tống Bính Nam ra, không ai biết Bành Viễn Trinh là người hùng giấu mặt của tất cả việc này. Cách chương.